Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 35, cửa thành. Thu được về tính sổ sách. Đại Tần, Thần Đô, Thượng Thư Phòng. Trong Thượng Thư Phòng ở giữa có một cái rèm. Trong rèm bộ, mơ hồ có một thân ảnh ngồi tại trước bàn sách, đang phê duyệt lấy tấu chương. Có thể tại Thượng Thư Phòng phê duyệt tấu chương cũng chỉ có Đại Tần Nhân Hoàng. Đại Tần người nước địa vị tối cao người. Chỉ tiếc, rèm mông lung, thấy không rõ Nhân Hoàng cụ thể dung mạo. Rèm bên ngoài, chỉ đứng có một người. Chính là trước đây không lâu Bách Thảo thành Vũ Uy Tứ Phương Thái Vũ Vương. Tô Định Phương, Tô Định Phương tựa như tại hướng Nhân Hoàng bẩm báo lấy cái gì. Sát quang. Nhân Hoàng thanh âm từ rèm hậu chuyện tới. Vâng, thần làm có chút qua. Tô Định Phương hơi hơi cúi đầu. Bách Thảo đường vô pháp vô thiên, mưu hại Hoàn Nhi, giết liền giết đi, không nên để lại sau đó hoạn là được. Nhân Hoàng thản nhiên nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Thần hiểu. Tô Định Phương khôi phục một tia thần thái, vì cho Thanh Hoàn quận chúa xuất khí. Tô Định Phương lần này thế nhưng là nhượng vô số đầu người rơi xuống đất. Tạo thành ảnh hưởng cũng vô cùng ác liệt. Cũng may Nhân Hoàng cũng không trách tội. Ngươi gặp qua Vương Hùng. Ngươi cảm thấy Vương Hùng như thế nào? Nhân Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nâng lên Vương Hùng. Tô Định Phương nhíu mày. Trầm mặc một chút nói. Vương Hùng biến không giống nhau. Thật không giống nhau. Ta đều kém chút không có nhận ra. Tuy nhiên hắn nhiều lần cứu tiểu nữ. Nhưng, Nhân Hoàng, cơ hội lần này khó được. Ngươi nếu là nhờ vào đó tước bỏ thuộc địa, kỳ ngộ không thể tốt hơn. Tước bỏ thuộc địa, Nhân Hoàng trong tay hơi dừng. Tứ Phương Vương Phủ, Đông Phương Vương Phủ đã không có ỷ vào. Thiên vô nhị nhật, dân vô nhị chủ. Ta đợi mới tứ vương tự nhiên lấy Nhân Hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể tứ phương vương lại đuôi to khó vẫy. Cơ hội lần này khó được. Coi như khác tam phương vương phản công. Cũng có ta đợi đỉnh ở phía trước. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nhân Hoàng, Tô Định Phương trịnh trọng nói. Nhân Hoàng lại dừng lại phê duyệt tấu chương. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách. Tô Định Phương tuy nhiên cảm kích Vương Hùng cứu Thanh Hoàn quận chúa. Nhưng, quân quốc đại thế, cũng không phải một cái nhân tình cảm giác có thể khống chế. Mà lại, Tô Định Phương đối với người hoàng cực vì hiệu chung, tự nhiên đứng tại Nhân Hoàng góc độ cân nhắc vấn đề. Thế nhưng là, đế tâm khó dò, ai cũng đoán không được Nhân Hoàng suy nghĩ trong lòng. Đáng tiếc. Vương Hồng nếu là không gặp được sự kiện kia, Nhân Hoàng bỗng nhiên khe khẽ thở dài. Tô Định Phương minh bạch, Nhân Hoàng trong ngực niệm Vương Hồng. Chỉ là, Đại Tần nhất định phải độ cao thống nhất, mới được a. Tựa như nhìn ra Tô Định Phương nghi hoặc, Nhân Hoàng khe khẽ thở dài nói. Ngươi không hiểu, tứ phương vương tồn tại, có tồn tại chỗ tốt, bởi vì tứ phương vương. Ta Đại Tần có thể thời gian ngắn lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Vương Hồng vừa chết, bằng gãy một cánh a. Tô Định Phương nao nao, Nhân Hoàng không bài xích tứ phương vương tồn tại. Vậy vì sao phải thiết lập mới tứ vương đến phân quyền? Tô Định Phương không hiểu, Nhân Hoàng cũng không có giải thích. Nhân Hoàng, có thể hôm nay Vương Hùng, cùng ngày xưa Vương Hồng đã khác biệt. Coi như biến không giống nhau, cũng chỉ là cái người cô đơn, mà ngày xưa Vương Hồng, có thể là có sinh đan thánh địa làm bối cảnh trèo trống. Sinh đan thánh địa tiên nhân đều chờ đợi Vương Hồng điều lệnh. Lúc ấy Đông Phương Vương uy thế nhất thời có 102. Bây giờ Vương Hùng, Nhân Hoàng nếu là không gọt hắn phiên, trong triều quần thần đều muốn dục dịch, mà lại... Lần này Nhân Hoàng cháu bởi vì Vương Hùng mà chết. Nhân Hoàng liền không muốn Đông Phương Vương vị đổi chủ. Tô Định Phương trịnh trọng nói. Nhân Hoàng hơi hơi trầm mặc. suy nghĩ trong lòng cái gì? Tô Định Phương căn đoán không được. Ngay tại hai người đàm luận Vương Hùng thời khắc, Nhân Hoàng đột nhiên thần sắc nhất động. A, làm sao? Tô Định Phương nghi ngờ nói. Ha ha, thần đô trong biển, thế mà xuất hiện một sợi chân long chi khí. Nhân Hoàng lộ ra một tia ngạc nhiên nói. Chân long chi khí? Tô Định Phương cũng ngạc nhiên nói. A, thần đô biển tụ tập đại tần khí vận. Chấm nếu là muốn hiểu biết, hết thảy đều không phải là bí mật. Chân long chi khí còn rất lợi hại yếu ớt, bất quá vận dụng lại cực kỳ tinh diệu. Vương Hùng, cái này Vương Hùng xem ra thật có gì đó quái lạ. Nhân Hoàng thanh âm bên trong mang theo một tia hiếu kỳ. Thần đô biển tứ phương giờ phút này đã sôi trào khắp trốn. Vương Hùng cưỡi cự khuyết mang theo Thiên Lang Doanh, thế mà thật sự dẫm lên con cá qua biển. Thần đô biển tứ phương, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy, không tin màn quỷ dị này. Có thể sự thật cũng là như thế. Vương Hùng một hàng đạp trên ngư cầu lại nhanh như vậy đi nhanh lấy. Thần đô biển nhìn như rất lớn, nhưng Vương Hùng một hàng tại ngư trên cầu đi không đến nửa canh giờ liền đến bờ bên kia. Ngư trên cầu chạy tốc cực nhanh, Tả Bách Phong chỗ quan viên thuyền tốc độ căn không có cách nào cùng Vương Hùng một đường so sánh. Cái này thần đô hải ngư đều là Vương Hùng nuôi hay sao? Tả Bách Phong trừng mắt kinh ngạc nói. Chân long chi khí, cái này Vương Hùng tu vi như thế, thế mà có thể thi triển chân long chi khí. Coi như phẩm chất thấp nhất cấp chân long chi khí, cũng không phải hắn có thể làm được a. Khụ khụ, Lữ tiên sinh mí mắt một trận cuồng loạn. Tiên sinh, ngươi mới vừa nói cái gì chân long chi khí? Tả Bách Phong nghi ngờ nói. Lữ tiên sinh mắt nhìn Tả Bách Phong, nhưng không có giải thích, mà chính là nhìn chằm chằm một bên khác đến thần đô thành bờ Vương Hùng. Lộ ra một cỗ vẻ suy nghĩ sâu xa. Thần đô biển chín tòa đảo thành, trung ương lớn nhất cũng là thần đô. Vương Hùng đội ngũ vừa lên bờ, trong biển con cá không khỏi run lên, ngư cầu bỗng nhiên băng tán mà ra. Con cá trí nhớ là hữu hạn, vừa rồi nhận long ngâm, long tức mệnh lệnh bắc ngư cầu. Bây giờ long tức biến mất, con cá tự nhiên tản ra, đồng thời này ngắn ngủi trí nhớ cũng trong nháy mắt quên vừa rồi phát sinh hết thảy. Vương Hùng một hàng lên bờ, 500 thanh lang, một cái quan tài, Vương Hùng cưỡi hổ, Cự Môn cưỡi hạc vừa xuất hiện tại trên bến tàu. Trên bến tàu sở hữu người vây quanh nhất thời một trận xôi trào. Cỗ này xôi trào thậm chí truyền vào trong thành, nhượng thần đô nội thành bách tính hiếu kỳ nhanh chóng ra khỏi thành quan sát. Đây chính là giết chết hoàng tôn hung thủ. Nghe nói bạo lệ vô cùng, cách xa hắn một chút. Đông Phương Vương chi tử, một cái phá lạc hộ thôi, cũng dám sát hoàng tôn, còn dám tới thần đô, Nhân Hoàng sẽ không bỏ qua hắn. Vừa rồi tại bên kia bờ sông, còn giết chết một cái quan viên, vô pháp vô thiên, ngoặc kép chấm chấm, tuy nhiên rung động qua thần đô biển, nhưng bách tính nhìn về phía Vương Hùng ánh mắt, vẫn như cũ cực kỳ bất thiện. Vương Hùng không để ý đến nơi này bách tính, dù sao, chính mình mới đến, còn không đến mức vạn nhân ủng hộ, không có lựa chọn vào thành, mà chính là nhìn hướng bên này trên bến tàu, đỗ nước cờ 100 chiếc quan viên thuyền. Vương Hùng mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới, bên này cầu tàu quan viên thuyền đỗ vô số, một bên khác lác đác không có mấy. Cái này chuyên môn vì cho mình hạ mã uy dùng a. Thần đô biển, hải vận làm ở đâu? Vương Hùng trừng mắt, Vương Hùng vừa trừng mắt, bốn phía bầy sói cũng từng cái đề phòng mà lên. Trên bến tàu một đám quan viên nhất thời biến sắc. Cái này Vương Hùng quá hẹp hòi đi, đều qua biển, còn muốn thu được về tính sổ sách hay sao? Đại nhân nhà ta, bây giờ không có ở đây nơi này. Một cái phụ trách quan viên thuyền quan viên nói ra. Toàn bộ cầm xuống. Vương Hùng trừng mắt. Cái gì? Ngươi làm gì? Một đám quan viên cả kinh kêu lên. Giống. Bầy sói nhất thời bổ nhào qua. Bốn phía bách tính nhất thời trừng to mắt. Cái này Vương Hùng thật vô pháp vô thiên. Tại biển bên kia náo. Bây giờ đến cửa thành. Còn muốn náo. Làm càn. Thành môn miệng. Các ngươi đang làm cái gì? Một người thủ vệ thống lĩnh kêu lên. Đại lượng thủ vệ bốn phía. Vương Hùng quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng nói. Vương làm việc. Còn chưa tới phiên các ngươi bọn này tôm tép khoa tay múa chân. Lại dám quấy rầy Vương. Lấy đập vào quân Vương chi tội luận xử. Người nào tới trước? Vương Hùng lạnh lùng một tiếng. Một đám thủ vệ nhất thời trừng mắt. Giống như nổi giận hơn. Đúng lúc này, lúc trước đám kia tuần tra tướng sĩ cưỡi hạc bay tới. Dừng tay, đại nhân, chúng thủ vệ nghi ngờ nói. Lui ra, tuần tra tướng sĩ quát. A, chúng thủ vệ một trận mờ mịt. Nhưng, tiên hạc phía trên, chung quy là cấp trên. Chỉ có thể mang theo một tia nghi hoặc lui ra. Mà này tuần tra tướng sĩ cưỡi hạc cũng bay đến nơi xa mới rơi xuống. Căn cũng không đến dự định, có ít người bị mê hoặc muốn cho Vương Hùng hạ mã uy. Nhưng, những này tuần tra tướng sĩ lại không nghĩ nhúng tay. Vương Hùng dù nói thế nào cũng là phiên vương. Thần tiên đánh nhau, chính mình qua xính cái gì uy phong. Không chiếm được chỗ tốt, còn có thể rơi vào thể diện mất hết. Tướng quân, bọn họ vô cớ cưỡng ép mệnh quan triều đình. Các ngươi mặc kệ sao? Mặc kệ sao? Phụ trách quan viên thuyền một đám tiểu quan lo lắng kêu. Nhưng, tuần tra các tướng sĩ thật liền không để ý đến, mà là xa xa lửng lùng nhìn lấy. Chính các ngươi muốn chết, ra chỗ sơ suất, dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp ngươi chùi đít? Đảo mắt, trên bến tàu trăm cái phụ trách quan viên thuyền quan lại. Toàn bộ bị bầy sói giẫm tại dưới chân. Qua, gọi các ngươi hải vận sử qua đến. Vương Hùng ra hiệu, buông ra một cái quan viên nhượng nó báo tin qua. Thần đô biển, hải vận làm, là bọn này quan viên trực hệ cấp trên. Bây giờ Vương Hùng giam bọn này quan viên. Nếu là hải vận không sử dụng ra được hiện, tự nhiên quan uy mất hết. Dù sao, ngay cả mình thuộc hạ đều bảo hộ không tốt. Tính là gì cấp trên? Cầu tàu tứ phương bách tính chỉ trò, châu đầu ghé tai thấp giọng của trách lấy Vương Hùng, lại không người tiến lên. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy tứ phương, kiên nhẫn chờ lấy, không phải Vương Hùng trả thù tâm thái trọng, mà chính là giờ phút này không được không làm như vậy. Thần đô bách tính đối thái độ mình, Vương Hùng đã nhìn ra kỳ quặc, lúc này bị người khi nhục. Nếu là cứ như vậy tính toán, tiếp xuống vào trong thành, ai cũng dám cưỡi tại trên đầu mình, một cái nho nhỏ hải vận làm liền dám vì khó chính mình. Này vào thành về sau, đối mặt toàn thành các cấp độ quan viên chèn ép, chẳng lẽ mình muốn nén giận? Vương Hùng muốn giết gà dọa khỉ, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, muốn để những cái kia dục dịch. Chuẩn bị cho mình làm khó dễ đám quan chức biết. Dám hướng mình đưa tay hạ tràng. Đông Phương Vương, cái danh hiệu này. Liền để cho mình chiếm cứ đạo nghĩa chí cao điểm. Ta vì quân, các ngươi vì thần. Ở trước mặt ta, các ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cho ta sắc mặt. Hiện tại không cần, khi nào dùng. Giam phụ trách quan viên thuyền quan viên. Uy hiếp hải vận làm. Đây hết thảy đều danh chính ngôn thuận, bởi vì chính mình là phiên vương, Đại Tần Đông Phương Vương, một cái nho nhỏ hải vận làm, cũng dám đưa tay cũng đừng trách ta đưa ngươi tay chặt, lớn mật, Vương Hùng, ngươi làm gì, mau thả ta người, một tiếng gầm thét từ nơi không xa truyền đến, lại nhìn thấy, đám người tản ra, đi tới một đội quan viên, cầm đầu hai người. Bên trong một cái chính là mắt lộ ra lãnh quang Doanh Đông. Một cái khác, lại là một thân quan bào nam tử, chính là Hải Vận làm Trương đại nhân. Đại nhân, cứu mạng a, đại nhân. Một đám bị bầy sói giẫm tại dưới lòng bàn chân quan viên cả kinh kêu lên. Hải Vận làm trừng mắt, mau thả ta người, ngươi chính là Hải Vận làm. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, không tệ, Trương đại nhân trừng mắt. Vương Hùng, nghĩ không ra, ngươi đến thần đô, còn dám càn rỡ như vậy. Nơi này cũng không phải ngươi phong địa, ngươi liền không sợ. Doanh Đông đối diện quát lạnh, lại là vì kích động bốn phía bầy phẫn. Có thể Vương Hùng căn không để ý đến Doanh Đông, nếu là Hải Vận làm, vậy liền đủ. Cự Môn, cầm xuống. Vương Hùng trừng mắt, ngươi làm gì? Làm càn, ta là Đại Tần có phẩm giai quan viên, ngươi dám đụng đến ta? Trương đại nhân trợn mắt nói. Có thể Cự Môn chỉ nghe Vương Hùng lời nói, trong nháy mắt đến phụ cận. Trương đại nhân sau lưng nhất thời đánh tới một bọn thị vệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một bọn thị vệ nhất thời bị Cự Môn nổ tung. Cự Môn tay trong nháy mắt bắt được Trương đại nhân cổ áo chỗ. Làm càn, Vương Hùng. Doanh Đông trừng mắt ở giữa muốn nhúng tay kêu lên. Vương giáo huấn một cái Mục Vô Quân Vương chi loạn thần. Doanh Đông, ngươi nếu là dám nhúng tay, cũng là cùng loạn thần làm bạn. Dù là ngươi là nhân hoàng cháu, vương cũng phải ngươi máu phun ra năm bước. Vương Hùng trừng mắt, ngươi dám? Doanh Đông trợn mắt nói. Giống. Dư Tẫn nhất thời nhảy tại Doanh Đông trước mặt, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Doanh Đông. Chỉ cần Doanh Đông xuất thủ, Dư Tẫn liền lập tức biến thân khô lâu. Cửa thành, trong nháy mắt một mảnh oanh loạn. Thành môn thủ vệ cùng tuần tra tướng sĩ đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn qua. Người nào cũng không có nhúng tay, mà thành môn trong lại chạy tới một đội mang đao bộ khoái. Lớn mật, người nào dám ở thần đô làm càn. Lao ra bộ khoái nhìn thấy Doanh Đông, Trương đại nhân bị nhốt, nhất thời vội vã muốn tới cứu giúp. Cự Khuyết nhảy một cái, ngăn tại sở hữu bộ khoái phía trước. Trên lưng Vương Hùng đối xử lạnh nhạt, quét một vòng bọn bộ khoái. Cút sang một bên, ngươi nói cái gì? Một đám bộ khoái trừng mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?